Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, đi trước Vương Đô, Tào Nam gắt gao cắn răng một cái, nói ra, người đối đãi ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn Chu Vi đều không có việc gì, nhưng một ngày đăng trên, lên, Nhân Hoàng Hỏa Sơn, sẽ chết, cái này mấy ngàn năm nay. Hết thảy mạo hiểm đi đoạt bảo cường giả, đều chết ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn, chết cường giả nhiều lắm. Cho nên ở chúng ta mấy đại tông phái nói lý ra, đều gọi Nhân Hoàng Hỏa Sơn vì tử vong chi địa. Nguyên lai tử vong chi địa là như thế này căn. Nguyên, Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Thiên địa hồng lô trung cực mệnh môn khai mở là mang theo cường đại tính sát thương. Thiên địa đều được hỏa lò, Nhân Hoàng trở xuống vũ giả chết ở thiên địa hồng lô lên, cũng là phi thường bình thường. Ma tộc Ly Ma Quân đám người đi trước tử vong chi địa, xem ra chính là cái này Nhân Hoàng Hỏa Sơn. Ly Ma Quân đám người muốn ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn lên đến bảo bối trọng yếu là cái gì? Chẳng lẽ chính là hướng về phía thiên địa hồng lô đi? Bọn họ muốn mượn thiên địa hồng lô lực lượng, tới vì thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn sao? Tào Nam chậm rãi nói ra, gần nhất thiên tâm thượng quốc Vương Đô luôn là ở vào dung chuyển bên trong. Nhân Hoàng Hỏa Sơn phún ra xích viêm hỏa, vân thập phần bất ổn. Toàn bộ Hỏa Sơn khí tức hỗn loạn, có đồn đãi nói Nhân Hoàng Hỏa Sơn chung có bảo bối muốn xuất thế. Cái này hấp dẫn rất nhiều cao tầng mặt cường giả muốn đi vào thiên tâm thượng quốc tìm tòi. Như xác định Nhân Hoàng Hỏa Sơn có thể đăng nhập, rất nhiều người đem chen chúc mà vào, khí tức bất ổn. Xích viêm hỏa, vân hỗn loạn, Lộc Vũ chân mày hơi nhíu lên. Hắn đại khái có thể đoán được sự tình là chuyện gì xảy ra. 7.000 năm trước Cẩn Phong cùng Nam Ly xúc động thiên địa hồng lô thứ 3 mệnh môn, đem thiên địa hồng lô hóa thành một cái sống hỏa sơn. Đã trải qua nhiều năm như vậy, thiên địa hồng lô tổng về là muốn biến trở về đi. Hơn nữa tinh lạc vực thiên địa linh khí không tính là nồng nặc, nhất định là không có biện pháp tự thỏa mãn thiên địa hồng lô một mạch mệnh môn mở ra cần. Ở thiên địa hồng lô không yên thời điểm, cái này cho còn lại người có thể thừa dịp. Như Ly Ma Quân bọn họ có gì đặc thù ma tộc bí pháp, rất có thể làm cho bọn họ thu phục thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô chính là hắn theo thiên cổ bảo địa chung được đến cái thế pháp bảo. Năng lượng không phải chuyện đùa, nếu như bị ma tộc lấy được nói, hậu quả khó mà lường được. Tào Nam thấy Lộc Vũ không nói lời nào, tiếp tục nói ra, lần này Nhân Hoàng Hỏa Sơn biến động, Thanh Hồng Đao Tông cùng Bái Hỏa Giáo những thứ này tinh lạc vực đứng đầu thế lực, khẳng định đều muốn chạy đi, còn có chúng ta tinh lạc vực ba đại tuyệt thế tôn giả. Long Mạch Bụi, Thôi Tam, Tả Thắng Khuyết một ngày nghe được tiếng gió thổi, nhất định phải chạy tới Nhân Hoàng Hỏa Sơn tìm tòi. Dù sao, đó có thể là có Luân Hồi Đế Tôn ban thưởng bảo bối xuất thế. Cái này thiên hạ ai có thể không kích động? Ba đại tuyệt thế tôn giả, Lộc Vũ con mắt lóe lên. Đối với Long Mạch Bụi, Thôi Tam hắn chưa nghe nói qua, bất quá đối với Tả Thắng Khuyết lại hiểu rõ. Tả Thắng Khuyết không phải Thương Linh Học Viện đã từng học viên à? Có người nói Tả Thắng Khuyết thiên phú cao vô cùng, gần với Cốc Phong Nguyệt, mà Tả Thắng Khuyết rất sớm đã đi ra ngoài lưu lạc. Hôm nay thành tựu nhất định là xa xa cao hơn bảo thủ Cốc Phong Nguyệt. Cái này tinh lạc vực ba đại tuyệt thế tôn giả một trong Tả Thắng Khuyết, rất có thể chính là Thương Linh Học Viện đi ra người đệ tử kia. Tào Nam kiên nhẫn cho Lộc Vũ giải thích, cái này ba đại tuyệt thế tôn giả, đều là chúng ta Tinh Lạc vực bất thế xuất cường giả. Có người nói bọn họ muốn tu luyện đến tôn giả nhất đỉnh phong. Cũng có người nói, bọn họ bên trong tựa hồ có người đột phá đến đại đan nguyên cảnh tôn chủ. Mỗi người bọn họ đều tu luyện có chính mình bí thuật. Tuy là không thuộc về bất luận cái gì nhất đại thế lực, lại âm thầm điều khiển Tinh Lạc vực phong vân dũng động. Chúng ta Tinh Lạc vực thời đại biến thiên, thế lực thay đổi, sau lưng đều có bóng dáng của bọn hắn. Âu, mạnh như vậy, Lộc Vũ con mắt căng thẳng. Cái này ba đại tuyệt thế tôn giả, xem ra không giống bình thường. Lúc này đây nhân hoàng hỏa sơn biến động, đưa tới mỗi bên đại thế lực cùng mỗi bên đại thiên kiêu đi vào tranh đoạt. Tất phải là một hồi long tranh hổ đấu. Vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho thiên địa hồng lô rơi vào những người khác trong tay. Tào Nam tông chủ nhìn Lộc Vũ liếc mắt, thận trọng nói ra, đại nhân, ngài tựa hồ cũng chuẩn bị đi vào nhân hoàng hỏa sơn đi. Lộc Vũ gật đầu nói ra, không sai, ta bắt buộc phải làm, hơn nữa vô cùng khẩn cấp. Tào Nam nói ra, đại nhân, chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông đem thề chết theo, trợ giúp đại nhân tranh đoạt bảo bối. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, không, ta làm việc không yêu thích nhiều người như vậy theo ta vướng chân vướng tay. Tào Nam lại liền vội vàng nói, vậy lão hủ một người cùng bên người đại nhân. Lộc Vũ liếc Tào Nam liếc mắt, hừ một tiếng, không khách khí nói ra, ta chi xuất hành, từ trước đến nay đều là tuyệt thế tiên tử, thiên kiêu thần nữ tới nương theo. Ta muốn ngươi cái này hỏng bét lão nhân theo bên người làm cái gì? Đại nhân, Tào Nam khóc không ra nước mắt. Lộc Vũ cái này lý do cự tuyệt, thật đúng là làm cho hắn không lời nào để nói. Tào Nam nói ra, đại nhân, lần này đi nhân hoàng hỏa sơn tuyệt đối hung hiểm vô cùng, dám đi tử vong chi địa người đều là Tinh Lạc vực đỉnh nhọn hào hùng. Chúng ta Tuyệt Danh Kiếm Tông nếu không bạn ở chủ nhân bên người, thật sự là lo lắng a. Lục Vũ nói ra, một mình ta đi vào mới phương tiện hành động, còn các ngươi này ngược lại cũng sẽ không nhàn rỗi. Ta có chuyện quan trọng khác ân bài các ngươi. Chuyện gì tình? Đại nhân xin phân phó. Tào Nam hỏi. Lộc Vũ nói ra, ngươi mang theo kiếm tông tinh nhuệ đi trước dung nham chi hải, ở nơi ấy tìm được Lam Cổ tiên tử. Dung nham chi hải địa thế hung hiểm, các ngươi chi bằng bảo vệ tốt nàng, chờ đợi lấy ta đi trước dung nham chi hải hội hợp với các ngươi. Lam Cổ tiên tử. Tào Nam con mắt lóe lên, đây tựa hồ là vạn năm trước một cái trong truyền thuyết nhân vật tuyệt thế, chẳng lẽ là cùng tên? Lộc Vũ nói ra, ngươi muốn tìm người cũng rất dễ dàng, vô luận là bản thân nàng hay là cho nàng người phu xe, đều là tuyệt mỹ phong thái, liếc mắt là có thể nhận ra. Chỉ là, đại nhân ngài, Tào Nam vẫn cảm thấy Lộc Vũ một người đi vào nhân hoàng hỏa sơn quá nguy hiểm. Lộc Vũ trầm giọng quát lên, nghe được ta mệnh lệnh không có? Tuân mệnh. Tào Nam vội vã lĩnh mệnh, không còn dám nhiều lời. Lộc Vũ thân trên lên tự có một loại không nói ra được uy nghiêm. Hắn chính là đường đường hậu kỳ tôn giả, lại đối với Lộc Vũ có một loại bản năng sợ hãi. Sự tình cứ như vậy quyết định, Tào Nam tông chủ suốt đêm điểm đủ lấy tinh nhuệ đệ tử, từ chính hắn tự mình dẫn đội đi dung nham chi hải, mà Lộc Vũ tắc thì độc tự hạ song tử sơn, cưỡi theo Tuyệt Danh Kiếm Tông làm tới ngựa thú đi trước nhân hoàng hỏa sơn. Nhân hoàng hỏa sơn vị trí phi thường tốt tìm, nó ngồi rơi vào Thiên Tâm Thượng Quốc Vương Đô bên cạnh. Nhân hoàng hỏa sơn tuy bị gọi là tử vong chi địa, nhưng chỉ cần không thử đồ đăng trên, lên Nhân Hoàng Hỏa Sơn là không có bất kỳ nguy hiểm. Nhân Hoàng Hỏa Sơn phun ra dung nham, toàn bộ đều dũng mãnh vào đến rồi thiên không, tạo thành xích viêm hỏa vân. Thiên Tâm Thượng Quốc là cố ý đem vương tướng vương đô xây dựng ở Nhân Hoàng Hỏa Sơn cạnh, hy vọng lấy luân hồi đế tôn đệ tử biến thành hỏa sơn, có thể cho chính mình vương quốc mang đến tường thủy. Lộc Vũ chỉ cần đi trước Thiên Tâm Thượng Quốc vương đô là có thể tìm được Nhân Hoàng Hỏa Sơn. Cưỡi ở ngựa thú ở trên Lộc Vũ, một bên âm thầm điều tức. Hết chương.